Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 256. Nàng chính là cái biến thái. Nghe được Tư Mã U Nguyệt toái toái niệm, Tư Mã U Tình bọn họ đều cúi đầu, nhịn không được bật cười, mà Tư Mã Thái Tắc cầm hợp thể bí tịch, khiếp sợ nói không ra lời. Thế nào, có phải hay không cảm thấy nhặt đại tiện nghi? Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Thái biểu tình, hừ hừ nói, ngươi muốn bồi thường ta? Hảo, Tư Mã Thái lần này trả lời thực mau. Gia chủ, đây là... Tư Mã Lâm nhìn đến Tư Mã Thái như vậy dứt khoát, đối hắn trong tay linh kỹ rất hiếu kỳ. Các ngươi nhưng nhớ rõ, chúng ta có một quyển gia tộc ký sự mặt trên từng nói qua, chúng ta tổ tiên sẽ một môn đem khế ước thù năng lực thêm chú đến chính mình trên người kỹ năng. Tư Mã Thái hỏi, chẳng lẽ chính là cái này? Tư Mã Lâm trên mặt là che giấu không ở khiếp sợ. Nếu thật là cái này, kia Tư Mã gia liền thật sự phải hảo hảo cảm tạ Tư Mã U Nguyệt. Ta xem các ngươi tổ tiên kỳ thật, căn bản là không nghĩ các ngươi học được cái này kỹ năng. Tư Mã U Nguyệt tố sau, vì sao? Bởi vì muốn lấy được này bổn linh kỹ điều kiện gần như không có khả năng. Ta bất quá là vừa hảo thỏa mãn, mới được đến nó. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu tổ tiên thật sự muốn hậu nhân học nó, liền sẽ không tha ở nơi đó. U Nguyệt, ngươi không phải nói ngươi không có trải qua khảo nghiệm sao? Tư Mã U Tình nói, đúng vậy, phía trước là không khảo nghiệm, nhưng là gửi nó địa phương bị một cái cứng rắn đĩa quay chặn, mở không ra đĩa quay liền không thể được đến nó. Tư Mã U Nguyệt nói, kia mở ra đĩa quay điều kiện có bao nhiêu hà khắc? Tư Mã U Dương hỏi, dù sao các ngươi vài người tùy tiện vào đi một cái đều không thể mở ra. Không phải nói rất khó, chỉ là các ngươi không cụ bị cái điều kiện kia. Tư Mã U Nguyệt nói, điều kiện gì? Liền U Lân ca ca đều không thể làm không được. Tư Mã U Lan hỏi, Tư Mã U Lân cũng nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong mắt có tò mò cùng nghi hoặc. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, cái kia đĩa quay là ngũ sắc, mỗi cái nhan sắc yêu cầu đối ứng linh khí, nơi đó mỗi lần chỉ có thể vào đi một người, này không phải không nghĩ làm người bình thường đi vào là cái gì. Tê, ngươi là toàn hệ linh sư? Tư Mã U Dương nghe ra Tư Mã U Nguyệt ý tứ, hét lớn, ta nhưng chưa nói. Tư Mã U Nguyệt nói, không nói cái này, gia chủ, ngươi nói nguyện ý bồi thường ta. Tư Mã Thái biết được nàng là toàn hệ linh sư cũng nghĩ đến kinh ngạc, nói, là, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Ta cấp chính là thứ tốt, tự nhiên muốn thứ tốt bồi thường. Tư Mã U Nguyệt cười hắc hắc, nói, ta nghe nói chúng ta trong phủ tàng thư các bên trong có không ít linh kỹ, chính là không thể tùy tiện vào ra, cho phép ngươi tự do tiến vào. Tư Mã Thái nói, ta không phải yêu cầu cái này. Tư Mã U Nguyệt xua xua tay, nói, ta bốn cái ca ca bị các ngươi đóng 3 năm, vẫn luôn đều không có học tập cái gì tốt linh kỹ. Ngươi làm cho bọn họ đi vào tuyển linh kỹ bái, mọi người đều là sửng sốt. Không nghĩ tới nàng yêu cầu cư nhiên là vì chính mình ca ca tranh thủ học tập cơ hội. Nàng vì nàng các ca ca, thật là tận tâm tận lực. Bọn họ là gia tộc người, tự nhiên cũng có thể tiến tàng thư các tuyển linh kỹ. Tư Mã Thái nói, nói đến linh kỹ, liệt hỏa chạm trên dưới bổn còn ở ngươi nơi này đi? Không có, ta sau khi trở về liền còn cấp ra ra. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu sự tình đều nói tốt, ta liền đi về trước. Đúng rồi, Ta không thích nghe đến người khác nói chuyện của ta. Nghe được liền sẽ tức giận. Nói xong, nàng chiều mặt trên người hành lễ lui đi ra ngoài. Gia hỏa này, cư nhiên dám uy hiếp ta. Tư Mã Thái giống như tức giận, nói. Bất quá tất cả mọi người đều nhìn ra được tới. Hắn trong mắt không có tức giận. U Nguyệt ngày thường thích điệu thấp. Nếu đem chuyện của nàng nói ra đi nói. Nói không chừng nàng thật sự sẽ sinh khí. Tư Mã U Tình nói. Thực lực cường đại, lại không kiêu ngạo, thành thục ổn trọng. Ngày sau tất thành châu báu. Đại trưởng lão cảm thán nói. Nếu làm khác thế lực biết gia tộc bọn ta ra nàng như vậy một vị thiên tài. Nói vậy sẽ khuynh này sở hữu diệt sát nàng. Nhị trưởng lão nói. Hôm nay ở chỗ này nói chuyện bất luận kẻ nào đều không được truyền ra đi. Hơn nữa về U Nguyệt mặt khác năng lực cũng làm gia tộc người bảo thủ bí mật. Bằng không liền ra pháp hầu hạ. Tư Mã Thái nói là gia chủ cứ như vậy. Tư Mã U Nguyệt ở Tư Mã phủ nhấc lên một trận sóng lớn. Lại không có một đóa bọt sóng bay ra đi. Ngoại giới một chút tin tức cũng không có được đến. Nhìn đến kết quả này, Tư Mã U Nguyệt thực vừa lòng. Gia tộc người tuy rằng biết nàng có thể thuần hóa thần thú, nhưng không ai nói ra đi. Mà ngày đó ở đại sảnh lời nói bọn họ cũng không chảy ra. Cho nên trừ bỏ Tư Mã U Lân mấy người, Tư Mã gia những người khác cũng không biết nàng là toàn hệ thiên tài. Oanh, nàng cùng một con hùng sư đánh một trận. Đối phương vừa mới thăng cấp trở thành thần thú, lại còn chỉ là cùng nàng đánh thành ngang tay. Đương nhiên, đây là ở nàng át chủ bài cũng chưa lấy ra tới dưới tình huống lấy được thành tích. Ai nha, không đánh, không đánh. Hùng sư bị Tư Mã U Nguyệt ngọn lửa thiêu hủy lông tóc, ngao ngao kêu to. Đại sư tử, chúng ta hôm nay còn không có chiến bao lâu đâu, ngươi như thế nào có thể lùi bước. Tư Mã U Nguyệt nhảy đến đại sư tử trên lưng, lôi kéo nó lỗ tai nói. Ngươi càng đánh càng cường, ta mau đều bị ngươi thiêu hủy rất nhiều lần. Đại sư tử nói, ta không phải cấp ăn đan dược, làm ngươi khôi phục sao? Tư Mã U Nguyệt nói, như vậy đãi ngộ ai có thể có, kia cũng không cần. Đại sư tử hôm nay hạ quyết tâm bất hòa nàng đánh. Không được, ta hiện tại không tìm được càng tốt bồi luyện đồng bọn. Ngươi cần thiết muốn cùng ta đánh. Tư Mã U Nguyệt chơi xấu. Ta tiểu tổ tông ai? Ngươi tạm tha ta đi. Đại sư tử cầu xin nói. Này trong núi nhiều như vậy linh thú, ngươi vì sao liền lựa chọn ta đâu? Kia có biện pháp nào? Tư Mã U Nguyệt vỗ đại sư tử đầu. Nói, này trong núi, không phải thành phố quá thấp chính là thực lực quá cao. Ta muốn rèn luyện chính mình tác chiến năng lực. Khẳng định muốn bắt ngươi như vậy đảm đương bồi luyện. Đại sư tử nằm xoài trên mặt đất. Nói, mặc kệ, ta không cần cùng ngươi đánh. Ngươi, Tư Mã U Nguyệt chán nản. Này sư tử thật đúng là chính là nhát gan. Hiện tại khoảng cách bọn họ từ tộc địa trở về đã nửa tháng. Này nửa tháng nàng mỗi ngày đều hướng trong núi chạy, tìm linh thú đối chiến củng cố thực lực của chính mình. Phía trước được đến hồi quỹ còn bị nàng áp chế. Nàng chuẩn bị lại quá 2 ngày liền thăng cấp. Chính là không nghĩ tới lúc này bồi luyện đại sư tử cư nhiên không làm money. Nếu nó không muốn, không bằng hôm nay chúng ta tới tỉ thí một chút đi. Tư Mã Lâm xuất hiện. Đối Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt chiều sơn đầu nhìn lại. Tư Mã Lâm đang ở mặt trên nhìn nàng. Lâm ra ra, 3 năm trước đây chúng ta tỉ thí một chút tinh thần lực. Hôm nay chúng ta lại đến một lần như thế nào? Tư Mã Lâm phi xuống dưới. Nhìn Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo à, Tư Mã U Nguyệt sảng khoái đồng ý. Về đến gia tộc sau, nàng vẫn luôn muốn tìm Tư Mã Lâm lại so một hồi. 3 năm trước đây nàng bị hắn áp chế không hề sức phản kháng. Nàng rất muốn biết 3 năm sau chính mình còn có thể hay không giống như trước như vậy tiếp không dưới hắn 3 chiêu. Hết chương.